để ý tôi đi mà. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều cuối hạ bùa vây bởi cơn buồn ngủ. Doãn Triệt ngồi dưới nắng ấm. Quầng sáng vàng cam chiếu rọi làm mắt mất tiêu cự. Lơ mơ buồn ngủ. Bỗng nhiên trước mắt cậu tối đen. Cái bóng nào đó chặn đứng ánh sáng. Cậu cau mày. Ti hí mắt. Thỏ con dậy mau. Có người đăng ký. Doãn Triệt mở to mắt. Trông rõ người tới. Đâu? Cậu ngó quanh quất. Không thấy ai ngoài hắn. Nghiêng trái ngả phải nhìn sau lưng Tưởng Nghiêu. Không có người nào. Cậu lừa tôi. Tưởng Nghiêu chống tay lên bàn. Nhoẻn miệng cười với cậu. Tôi không phải người à. Doãn Triệt ngơ ngác. Cậu muốn đăng ký. Đúng rồi. Cậu biết đây là câu lạc bộ gì không? Biết chứ. Không phải viết ở đây rồi sao? Câu lạc bộ thủ công. So với các câu lạc bộ khác thì chỗ Doãn Triệt thật sự rất giản dị. Ngay cả biển tên cũng không có. Mặt bàn chỉ trải một tờ giấy viết 5 chữ. Câu lạc bộ thủ công. Bằng bút lông. Đè dưới ống đựng bút bằng gỗ. Mấy món đồ chơi chế tác thủ công nho nhỏ nằm rải rác trên bàn. Chủ yếu đều được Doãn Triệt mang từ giá sách trong phòng ra để trang trí tạm. Câu lạc bộ này chỉ có một mình tôi. Doãn Triệt ăn ngay nói thật. Không có kinh phí. Phải tự bỏ tiền. Không có hoạt động. Chán lắm. Thế thì vừa khéo. Tôi muốn tìm một câu lạc bộ như vậy để vào làm biếng thôi. Tưởng Nghiêu cầm bút đặt lên tờ giấy đăng ký. Ký ở đây là được đúng không? Ừ, Tưởng Nghiêu ký soạt soạt hai phát là xong. Ok, Doãn Triệt, ký cái khỉ gió gì thế này? Tên à, ế, không đúng. Tưởng Nghiêu đột nhiên nói. Doãn Triệt khẩn trương. Sao, cậu hối hận? Không, tôi thấy là ấy mà. Vừa nãy Dương Diệc Lạc nói với tôi là không đủ 10 người thì phải giải tán câu lạc bộ. Câu lạc bộ của cậu chỉ có một mình cậu. Thế sao còn hoạt động được? Không phải ngày mai ngỏm luôn đó chứ? Ai bảo chỉ có một mình tôi? Chẳng lẽ còn người khác? Mấy người? Nếu đông quá thì tôi hối hận thật đấy. Tôi chỉ muốn tìm chỗ nào yên tĩnh thôi. Doãn Triệt, còn một hội trưởng học lớp 12. Sức khỏe anh ấy không tốt. Tạm nghỉ học rồi, thế là có hai người các cậu, ban đầu có mấy người nữa, nhưng sau cậu vào thì mọi người đi hết rồi, nhưng sau hội trưởng giao câu lạc bộ cho tôi quản lý không tốt nên giờ chỉ còn mình tôi thôi. Tưởng Nghiêu lại hỏi câu vừa rồi, một mình cậu sao tiếp tục hoạt động được, bởi vì tôi, nhờ phụ huynh nói với hiệu trưởng. Tưởng Nghiêu hiểu ra, à tí quên cậu chủ Doãn có đặc quyền. Thất lễ, tên Tưởng Nghiêu này thỉnh thoảng rất được, nhưng phần lớn thời gian đều không đàng hoàng, chẳng hạn như bây giờ. Doãn Triệt rút phát tờ giấy đăng ký mà hắn đã điền xong. Lạnh nhạt nói, nếu cậu đã là ma mới thì xét về vai vế, việc quét dọn phòng câu lạc bộ trong học kỳ này giao cho cậu đấy. Ề, một mình cậu còn có phòng chuyên dụng. Phòng nào? 306. Hả? Doãn Triệt chỉ tay về hướng ký túc xá. Nhìn hắn nói. Phòng tôi. Thứ 6 tan học. Tưởng Nghiêu đúng giờ tham gia tiết sinh hoạt câu lạc bộ đầu tiên trong học kỳ ở trường mới. Để cho Long Trọng còn gội đầu và thay quần áo bình thường. Sau đó đi sang phòng bên cạnh gõ cửa. Triệt, tôi đến ngủ. À không, tôi đến sinh hoạt câu lạc bộ. Doãn Triệt đen mặt mở cửa. Cậu có thể đừng gọi linh tinh không? Thế cậu muốn tôi gọi thế nào? Bé Triệt, Triệt cưng, hay em Doãn? Không cái nào là không mất thể diện. Doãn Triệt vội kéo cửa. Vào đi. Tưởng Nghiêu ngông nghênh đi vào phòng cậu. Vẫn sạch sẽ ngăn nắp như lần trước. Phòng cậu có gì để quét à? Cậu nên sang phòng tôi ngó thử. Doãn Triệt đóng cửa đi vào theo. Làm xong đồ thủ công sẽ có phế liệu và rác. Cậu dọn sạch là được. Tưởng Nghiêu chán ngán lấy ghế ngồi xuống. Vậy cậu làm đi, tôi ngồi xem. Không được, nếu cậu đã vào câu lạc bộ thì phải tham gia. Tôi không biết làm mà. Không biết thì học. Doãn Triệt tiện tay cầm một bọc màu trắng ném cho hắn. Thử cái này trước. Gì đây? Đất sét polymer. Đất sét là cái gì? Doãn Triệt trưng ánh mắt kỳ lạ. Cậu bảo thích xem anime cơ mà. Chưa nghe figure. 2. Đất sét bao giờ à? 2. Figure. Tưởng Nghiêu lúng túng nở nụ cười. Không ngờ thỏ con vẫn nhớ mấy câu bâng quơ lúc mình tự giới thiệu. Thỉnh thoảng tôi mới xem nên không hiểu nhiều. Doãn Triệt không nghi ngờ. Là một loại vật liệu giống đất nạn. Cậu muốn nạn thế nào thì nạn. Được thôi. Nạn đất nạn. Tưởng Nghiêu cảm thấy mình như quay về năm 3 tuổi. Không. Hồi 3 tuổi hắn cũng không nghịch trò của Omega thế này. Doãn Triệt ngồi lên giường mình. Nhìn hắn lấy vật liệu ra. Cậu không nặn sao? Khỏi. Trò này rất không hợp với Beta. Chẳng lẽ nó hợp với Alpha lắm ư? Tưởng Nghiêu nhếch mép. Thỏ con. Cậu chờ đấy. Doãn Triệt nhướng mày. Cậu định làm gì? Tưởng Nghiêu không trả lời. Véo hai cục đất sét trắng trắng mềm mềm. Một cục to một cục nhỏ vê tròn trong lòng bàn tay rồi ghép vào với nhau. Nặn thêm hai mảnh rèn rẹt dính lên trên cục tròn nhỏ. Nhìn đi, giống cậu không? Đây là cái gì? Thỏ đó. Doãn Triệt đã hiểu. Bất cứ cái gì, dù là chữ viết hay đồ thủ công, chỉ cần qua tay Tưởng Nghiêu thì đều xấu không đỡ nổi. À, con thỏ. Rồi sao nữa? Rồi sao à? Tưởng Nghiêu nhấc tay đập bẹp một phát. Con thỏ vừa làm xong bị bẹp dí. Đây là kết cục khi cậu bắt nạt tôi. Trước đây Doãn Triệt chỉ nghi ngờ não hắn có chút vấn đề. Bây giờ suy đoán ấy đã tan tành rồi. Có lẽ não Tưởng Nghiêu có vấn đề nặng lắm. Thần kinh hả? Nhưng cậu vẫn không nhịn được phì cười. Càng cười càng cảm thấy buồn cười. Cậu là học sinh tiểu học chắc? Tưởng Nghiêu quẳng cục đất sét bẹp dí về túi. Phủi vụn trên tay. Không hề để bụng, thỏ con cười trông vẫn đẹp hơn. Trạng vạng kết thúc hoạt động câu lạc bộ. Tưởng Nghiêu gọi xe về Đông Thành. Vừa về nhà hắn đã vứt vali ở cửa. Gọi Triệu Thành ra làm trận bóng rổ. Thời tiết không còn nực như hồi mới khai giảng. Thế nhưng sau khi vận động mạnh, áo phông nhễ nhại mồ hôi vẫn có thể vắt ra nước. Chơi đã đời. Xong trận người toát mồ hôi đến là thoải mái. Tưởng Nghiêu vuốt ngược tóc mái ướt đẫm ra sau đầu. Đi tới mép sân cầm chai nước khoáng tu ừng ực. Triệu Thành đi sang. Thở hồng hộc nói. Anh Nghiêu. Anh thu pheromone lại đi. Em sắp ngạt thở rồi. À xin lỗi. Lâu rồi không chơi bóng rổ. Quên mất phải khống chế. Tưởng Nghiêu dứt lời bèn thu lại tất thảy pheromone đã vô tình phóng ra. Bất kể dựa gần đến đâu chăng nữa cũng không mảy may ngửi thấy mùi. Triệu Thành sống lại, có sức giỡn chơi. Bị em nhận ra thì không cần lo. Cơ mà bị bạn học mới của anh biết thì khỏi giấu luôn đấy. Không đâu, chỉ cần tao không bị K1 trên thích thì bình thường chẳng bao giờ phóng pheromone lung tung. Thế chẳng may bị K1 trên thích thì sao? Triệu Thành nháy mắt, ví dụ như... Có một Omega cực kỳ đẹp cởi hết đồ quyến rũ anh chẳng hạn. Hơ, mày chưa nhìn thấy bộ dạng ma chê quỷ hờn của tao ở trung học số 1 chắc. Đào đâu ra Omega đẹp quyến rũ tao. Nhắc đến vụ này, Triệu Thành buồn cười ứ chịu được. Cuối tuần đầu tiên sau khai giảng Tưởng Nghiêu về Đông Thành. Hắn hoàn toàn không nhận ra người đứng trước mặt là ai. Quả đầu dị hợm với cái kính cổ lỗ sĩ của anh. Hố hố hố, tuyệt, đúng tuyệt luôn, tuyệt thế nào, tuyệt đối không có ai thả thính, tuyệt đối không kiếm được người yêu. Tưởng Nghiêu đạp cậu ta, đùa vài câu còn được, nhưng cười suốt 3 tuần không phải hơi quá đáng à, ha ha ha. Không sao không sao, dù anh chảy chuốt thành cái dạng gì thì trong lòng em anh vẫn là anh Nghiêu vĩ đại. Phụt, ha ha ha, tên Triệu Thành này cực kỳ dễ buồn cười. Cười một cái là không nín được. Tưởng Nghiêu chẳng buồn thảo luận nghiên cứu vấn đề vẻ bề ngoài với hắn nữa. Uống thêm vài hớp nước rồi ném chai rỗng vào thùng rác. Một phát trúng phóc. Đi, tìm chỗ nào ăn. Ớ, tối nay anh không chơi với em gái hả? Ba người họ tự lái xe đi du lịch rồi. Không cho anh theo. Không cho tao theo là thế nào? Đấy là tao không muốn đi. Bài tập cả núi lấy đâu ra thời gian? À, Triệu Thành thật thà tin ngay. Tưởng Nghiêu nhớ đến tin nhắn mãi lúc ngồi trên taxi về nhà mới nhận được. Thở dài thườn thượt, Triệu Thành thầm giật mình. Có thể khiến anh Nghiêu không sợ trời không sợ đất của hắn thở dài thế này. Chắc chắn bài tập ở trung học số 1 nhiều kinh khủng khiếp. May mà hồi xưa hắn không điền nguyện vọng vào trung học số 1. Cuối cùng cả hai chọn một quán lẩu trên phố thương mại. Tối thứ 6 quán ăn buôn bán phát đạt nhất. Trong quán tiếng người huyên náo. Nói chuyện cũng phải nói to mới nghe thấy. Triệu Thành chơi bóng rổ tiêu hao quá nhiều thể lực. Bụng đói cồn cao. Hai đờ ĩa thịt vừa bê lên đã đánh bay một đờ ĩa trong vòng nửa nốt nhạc. Mùa này nên ăn lẩu. Đã gì đâu. Ăn hết một đờ ĩa thịt với uống một lon bia. Triệu Thành lại sôi nổi. Bắt đầu lải nhải. Anh Nghiêu ơi, từ lúc anh chuyển trường. Anh em bọn em như rắn mất đầu. Thảm lắm. Tưởng Nghiêu nhìn lom lom thịt trong nồi của mình. Không có tao tụi mày vẫn khỏe ri còn gì. Đám côn đồ ở Đông Thành thế nào bọn mày cũng rõ. Không có tao thì tụi mày cứ như cũ mà làm thôi. Nói thì nói vậy, nhưng không có anh khí thế của bọn em giảm đi đáng kể. Ngày xưa anh đứng ở đâu là bọn nó sợ té đái. Không cần đánh đã thắng. Ôi cái cảm giác ấy sướng vãi. Làm gì khoác lác ác như mày nói. Tưởng Nghiêu gắp thịt đã chín ra đờ ĩa. Chấm ít nước chấm rồi cho vào miệng. Ăn xong lại bỏ thêm miếng nữa. Pheromone của tao mạnh thật nhưng người đông cũng chưa hẳn đã áp chế nổi. Có tụi mày giúp thì tao mới có chỗ đứng. Nếu không một mình tao làm gì được. Đũa của Triệu Thành khựng lại giữa không khí. Hơi trố mắt. Anh Nghiêu. Tự nhiên em cảm thấy. Hình như anh chín chắn lên rồi. Từ cử chỉ đến cách ăn nói của hắn đều loáng thoáng mang dáng dấp của Alpha trưởng thành. Tưởng Nghiêu. Xin mày hãy quên lịch sử đen trước đây của tao đi. Bây giờ người ngồi trước mặt mày là Tưởng thanh niên ưu tú. Người tình trong mộng, Alpha trong Alpha Nghiêu ngay thẳng tốt bụng hăng hái tiến lên. Triệu Thành, thôi được, ở một vài phương diện nào đó thì hắn vẫn không thay đổi. Anh Nghiêu anh làm gì có lịch sử đen, toàn là chiến tích vĩ đại đấy ok. Chiến tích vĩ đại để em gái mình suýt bị bắt cóc. Tưởng Nghiêu ngước mắt, bình thường lúc nào hắn cũng tươi cười. Trông vô cùng đẹp trai sáng sủa. Thế nhưng một khi khóe miệng hắn không nhếch lên thì sẽ nhận thấy thật ra hắn rất lạnh lùng. Nhất là đôi mắt con lai màu nâu xám đen của hắn thỉnh thoảng xẹt qua một tia sáng trắng dưới khúc xạ ánh sáng. Hệt như con sói tràn đầy tính công kích. Hắn nhìn chòng chọc vào ai là người đấy gặp họa. Triệu Thành khiếp vía, không dám hó hé. Đừng sợ, chuyện lại chẳng phải do mày. Tưởng Nghiêu lạnh nhạt cục mắt. Sau đó nhúng thịt. Đã qua cả rồi, nói chuyện khác đi không nhắc cái này nữa. Anh Nghiêu muốn nói gì? Nói về, ban đầu Tưởng Nghiêu muốn nói về Omega ở trường trung học số 1. Nhưng khi hắn nghĩ tới các bạn mới thì người đầu tiên nhảy ra trong đầu lại không phải Omega. Nói về bạn cùng bàn của tao ở trung học số 1. Một beta rất thú vị. Beta, trước nay anh Nghiêu của hắn chỉ để ý Omega. Từ bao giờ mà ngay cả beta cũng lọt được vào mắt thế này? Triệu Thành không dám phát biểu hay hỏi bất cứ điều gì. Chỉ có thể té nước theo mưa. Ồ, rồi sao ạ? Tưởng Nghiêu nghĩ đến Doãn Triệt thì tâm trạng tự dưng dễ chịu hẳn. Nụ cười lại thường trực trên môi. Hồi đầu tao tưởng cậu ấy bản lĩnh lắm nên định hù dọa tí. Về sau mới biết cậu ấy xù lông cũng chỉ có thế. Làm ra vẻ thôi chứ thật ra con người rất đơn giản. Ai tốt với cậu ấy một chút thì cậu ấy sẽ coi người đó là bạn. Còn mạnh miệng không thừa nhận cơ. Ngày nào tao cũng trêu cậu ấy. Thấy cái mặt hầm hầm đấy là tao lại vui ha ha. Triệu Thành cũng cười theo. Ha ha, có vẻ anh với cậu ta rất thân nhau. Tưởng Nghiêu tiếp tục cười. Ha ha đúng thế, cậu ấy cũng xinh trai. Nếu là Omega thì biết đâu tao lại tán cậu ấy. Triệu Thành lại cười. Ha ha. Hả. Triệu Thành không cười nổi nữa. Anh Nghiêu muốn tán beta á. Trình độ nghe hiểu của mày sao thi được trung học số 8 vậy? Tưởng Nghiêu cạn lời. Tao nói là nếu. Cậu ấy lại chẳng phải Omega. Không dịu dàng không ngoan ngoãn cũng không thể sinh con cho tao. Tao tán cậu ấy làm gì? À, làm em giật mình. Tưởng xu hướng tính dục của anh thay đổi mạnh. Triệu Thành vỗ ngực, nhưng thật ra cũng không thành vấn đề. Bây giờ có kỹ thuật đấy rồi mà nhỉ. có lẽ Beta cũng có thể sinh con cho anh. Dù thế thì tao cũng không thích Beta. Beta và Omega khác nhau ở chỗ tuyến thể và khoang sinh sản của Beta không phát DC đầy đủ. Pheromone cực kỳ nhạt. Thụ thai cũng cần can thiệp y học. Không thể giống Omega trời sinh đã tương thích với Alpha. Hoàn toàn phù hợp trên mặt S1NS lý. Đây cũng là lý do rất nhiều Beta dù có Alpha theo đuổi cũng vẫn chọn bạn đời là Beta. Vì sự hấp dẫn về giới tính khác trong gen thật sự quá mạnh. Hễ có một Omega xuất hiện sử dụng pheromone đậm quyến rũ thì rất hiếm Alpha nào không dao động. Tưởng Nghiêu lại không lo bản thân mất kiềm chế. Chỉ là tư tưởng của hắn khá truyền thống. Tin vào sách sinh vật nói rằng ao mới là bạn đời tốt nhất của nhau về thể xác và linh hồn. Vậy nên người yêu của hắn phải là Omega. Cách chương.